từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 686, khéo ăn khéo nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm hôm sau, Lục Di đám người cuối cùng cũng đem hình đài dựng được rồi, mọi người kéo mệt mỏi thân thể đi tới chiến sủng khu nghỉ ngơi. Nơi này là tiên quân tổng bộ, đương nhiên sẽ không cho bọn hắn lưu lại chuyên môn gian phòng lúc này đây, khó có được mặt trên không có an bài cho bọn hắn càng nhiều nhiệm vụ, chỉ nói nghỉ ngơi 2 giờ sau đó, đi hình đài tập hợp quan sát hành hình. Nếu như Lục Thần ở chỗ này, nhất định sẽ chứng kiến không ít người quen mặt mũi. ESD Tiêu Diêu Phong, Cuồng Lãng Tinh Trần, TT Lâm Tầm, Cuồng Lãng Nhân, Thiết Huyết Người, thậm chí Lục Di cũng ở nơi đây. Lúc này, Tiêu Diêu Phong nhịn không được thở dài một hơi. Không nghĩ tới thật vất vả leo lên Tứ Trọng Thiên, nguyên bản đang còn muốn môn phái hào hào phát triển một cách, kết quả là bị bắt tới xung quân. Tinh Trần cũng cảm thán nói. Xung quân liền xung quân, không phải là chiến tranh nha, nhưng là người của phía trên không nên chúng ta làm lao động tay chân, vẫn là loại này liền chó lợn cũng không bằng nô lệ. Ai, các ngươi nói mặt trên vì sao như vậy không có thời gian muốn kiến tạo hình đài. Nơi đây không phải có chuyên môn hành hình địa phương sao? Ngược lại cái kia dã thú thiên sẽ vì cuồng thần chuyện chính là muốn chơi chúng ta, nếu không có nhân lực đảm bảo chúng ta đã sớm chết rồi, khả năng chính là xem chúng ta nhàn rỗi khó chịu. Cuộc sống này lúc nào là một đầu A, lão tử tại tuyến dưới khu nhà cấp cao xe sang trọng, kết quả cửu thiên làm nô đãi ta thật là có bệnh. Bớt đi, hiện tại tiền tính là gì, thuộc tính mới là vương đạo. Chúng ta trên vai nhưng là gánh vác sứ mệnh, tất cả mọi người phải kiên trì lên, vô luận như thế nào đều muốn chịu nổi, về sau mới có thể mang nhiều người hơn đi lên. Liên tục mệt nhọc vài ngày, nghỉ ngơi 2 giờ chớp mắt liền đi qua, lập tức có bán thú nhân sĩ quan vung roi ra qua đây, làm cho tất cả mọi người tổ đội đi trước hình đài chỗ ở sân rộng. Đều xốc lại tinh thần cho ta, một hồi ai dám cho ta nháy một lần ánh mắt, xử theo quân pháp. Những người này chỉ có thể mạnh mẽ đứng lên, theo đội ngũ đi ra chiến sủng khu. Lục Thần tuyên án, được an bài ở một quảng trường khổng lồ bên trong, có người nói nơi đây vốn là dùng để thi đấu thể thao tranh cử cấp bậc. Chu vi thính phòng ngồi đầy người, trên chủ tịch đài, bốn đại thiên tướng toàn bộ trình diện, tiên quân mặt trận thống nhất liên minh quan viên cũng không thiếu một cái. Quảng cáo, chiến trận này, sợ là chỉ có tranh cử đại thiên tướng thời điểm mới phải xuất hiện. Nhưng mà ở trong sân đấu, lúc này lại lâm thời xây dựng một tòa đài cao, nói rõ lần này không phải tranh cử đại thiên tướng. Làm Lục Thần xuất hiện ở cửa vào thời điểm, trái đất người chơi toàn bộ sợ ngây người. Lục Di trợn to hai mắt, nàng nằm mơ cũng không còn nghĩ đến, lần này bắt được tội phạm quan trọng, lại chính là nàng ca ca. Nói cách khác, bọn họ tự tay xây dựng hình đài chính là vì Lục Thần chuẩn bị. Mặt trên cố ý không phải nói cho bọn hắn biết chân tướng, còn muốn bọn họ trơ mắt nhìn duy ngã độc cuồng thụ hình, dụng tâm hiểm ác, khiến cho người giận sôi. Bọn họ, quan trên, tự tiếu phi tiếu nhìn những tâm tình này kích động mọi người. Bây giờ minh bạch, các ngươi suốt đêm kiến tạo hình đài chính là vì đồng bào của các ngươi chuẩn bị. Chờ một chút hành hình thời điểm, mọi người đều cho ta trợn to hai mắt, nếu ai dám nháy một cái ánh mắt ta khấu trừ cặp mắt của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đến, đem bọn họ đầu mang ở, ai cũng không cho phép cho ta chớp mắt. Hỗn đản, ngươi tên xúc sinh này, ngươi để cho chúng ta tự tay kiến tạo hình đài, ngươi, các ngươi quá hèn hạ. Phản kháng, các ngươi cũng đừng quên, nếu không có nhân lực đảm bảo các ngươi sớm đã chết ở Tứ Trọng Thiên, chúng ta vừa vặn không có mượn cớ giết chết các ngươi. Bán thú nhân âm dương quái khí nói rằng. Nghe nói, các ngươi những thứ này rác rưởi, là lưng đeo địa cầu hy vọng, tốt a, các ngươi nếu là chết, địa cầu là không phải tổn thất rất lớn. Người này câu nói đầu tiên bắt được đám người này nhược điểm. Bọn họ tới Tứ Trọng Thiên, dựa vào là toàn bộ trái đất người chơi cộng đồng nỗ lực kết quả, nếu như bọn họ chết, những người đó liều mạng đổi khu thuộc tính đan dược liền toàn bộ phó mặc. Người chỉ dẫn kế hoạch đem rút lui ít nhất 3-4 năm. Không có ai có tư cách vì cá nhân tâm tình, làm cho mấy tỷ người nỗ lực uổng phí. Ngươi tên hỗn đản này, Tinh Trần hai mắt đỏ bừng, hắn đứng xa xa nhìn cái kia đi lên hình đài nam nhân, muốn lớn tiếng la lên, nhưng là lại gắng gượng đình chỉ. Bọn họ là địa cầu hy vọng, bọn họ không thể chết được. Thế nhưng, hội trưởng là ở chỗ này. Trong khán đài, Yên Nhiên, Cô Phi, Đông Phương Kỵ, Mặc Nhiễm gắt gao nhìn chăm chăm hình đài. Bọn họ dĩ nhiên đã trước giờ kiến thiết tốt hình đài. Đây là đã quyết định muốn định cuồng thần đắc tội. Ta phỏng chừng cũng chỉ có Tứ Hải Viễn Trinh đại thiên tướng biết phản đối độc cuồng huynh đệ tội danh thành lập, nhưng Tứ Hải Viễn Trinh từ lần trước sau khi bị thương, uy tín không lớn bằng lúc trước, cửu thiên chính là cường giả vi tôn, niên kỳ của hắn dù sao lớn. Không sai, lại nói nhân tộc ở các tộc bên trong, địa vị là thấp nhất. Đại gia chuẩn bị một chút a, nếu như Độc Cuồng huynh đệ muốn động thủ chúng ta phải đúng lúc trợ giúp. Trấn Quốc Yên Nhiên gật đầu, trước đây chúng ta cùng nhau ở Atula thế giới đồng sinh cộng tử, đi ra về sau cũng giống như vậy. Vốn định có thể đề thăng quân hàm, chờ sau này giải vây cho hắn tội danh, ai biết người này trở về nhanh như vậy. Muốn đánh đánh liền, chúng ta cộng đồng tiến thối. Lục Thần dường như cũng không có phát hiện bên trong một cái góc nào đó phát sinh toàn bộ, người chung quanh thực sự nhiều lắm. Đối diện trên chủ tịch đài, Tứ Hải Viễn Trinh đứng xa xa nhìn Lục Thần, trong mắt hiện ra sầu lo thần sắc. Tiểu Cuồng, xin lỗi, ngày hôm nay ta sợ rằng không cách nào đứng ở lập trường trung lập. Chỉ hy vọng ngươi có thể đánh bại Thái Âm U Huỳnh, mang theo ta hy vọng tiếp tục đi tới đích. Tứ Hải Viễn Trinh tự lẩm bẩm. Đứng ở Tứ Hải Viễn Trinh bên người, theo thứ tự là tinh linh tộc đại thiên tướng, ải nhân tộc đại thiên tướng, cùng với bán thú nhân đại thiên tướng. Man Thiên chứng kiến Lục Thần bị áp lên hình đài, khóe miệng hơi vung lên. Duy ngã Độc Cuồng, ta xem ngươi bây giờ vẫn như thế điên cuồng. Lục Thần mới vừa đi ra hình đài, lập tức có người khởi động hình thái chung quanh phòng ngự trận, sau đó những người khác lui xuống tới, chỉ còn lại có Lục Thần một người đứng ở hình đài ở giữa chờ đợi lấy thẩm phán. Liên minh mặt trận thống nhất biết quan viên mặc hắc bào, xem bộ dáng là đặc biệt vì hôm nay thẩm phán chuẩn bị, hắn hơn 1000 một bước lãng nói rằng. Duy ngã Độc Cuồng, ngươi có biết tội của ngươi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Thần khẽ nâng lên cằm. Ta vô tội, quảng cáo, vô tội, ngươi đến bây giờ còn không biết ngươi phạm vào tội gì. Ngươi công nhiên cự tuyệt tiên quân bát bộ mời, không vào tiên quân chính là tội khác một trong. Ngươi hiệp trợ ma tộc tội phạm quan trọng thoát đi tội khác thứ hai. Chấm, ngươi cấu kết ma tộc bán đứng nhân tộc tin tức tội khác chi ba. Trước hai cái, tội danh, Lục Thần ngược lại là biết nhưng này cuối cùng một cái tội danh, vừa nghe chính là bọn họ chính mình não bổ. Lục Thần mỉm cười, sau đó thu hồi nụ cười, lớn tiếng chất vấn. Chê cười, đệ nhất ngươi đã nói là, mời theo ta được biết bất kỳ người nào đều có quyền lợi cự tuyệt người khác. Mời, quyền lợi ta cự tuyệt bát bộ mời, là được tội danh của ta rồi hả? Có phải hay không các người cảm thấy tứ trọng thiên chính là ngươi tiên quân thiên hạ, vi phạm di nguyện của bọn ngươi chính là phạm tội? Thực sự là khẩu khí thật là lớn. Đệ nhị, hiệp trợ ma tộc tội phạm quan trọng thoát đi. Các ngươi có chứng cứ sao? Ta là cho hắn cung cấp quốc sắt vẫn là giúp hắn mở ra xiềng xích rồi hả? Là Viêm Ma chính mình mở ra xiềng xích, đào móc huyệt động trốn chạy, các ngươi không truy cứu trông coi người thất trách chi trách còn phản cắn ta một cái, nói ta hiệp trợ hắn vượt ngục. Các ngươi là đầu óc nước vào, vẫn là căn bản liền điểm ấy chỉ số ích. Để tam cấu kết ma tộc bán đứng nhân tộc tin tức. Xin hỏi ta một cái liền tiên toàn quân đều không có gia nhập nhân, có thể biết cái gì tin tức trọng yếu. Còn là nói, các ngươi được quân cơ mật, bình thường liền thích khắp nơi truyền bá, mọi người đều biết, làm bình dân ta thì nên biết rất nhiều tình báo trọng yếu. Tốt một cái nhân tộc tiên quân, hoành hành ngang ngược không nói, còn có thể bịa đặt sự thực thật có thuận ta thì sống nghịch ta thì chết khí khai a, thẩm phán giả bị Lục Thần như thế một trận quở trách dĩ nhiên nửa ngày không về được một câu nói. Nghe thế buổi nói chuyện, Tứ Hải Viễn Trinh cũng không nhịn được mím môi cười trộm. Tiểu tử này, tốt một tấm khéo ăn khéo nói a, xem ra nghĩ xong tội của hắn cũng không phải dễ dàng như vậy a, tác giả đề lời nói với người xa lạ canh tư đến. Cách chương.